Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, bản địa thế lực. Hơn 7 giờ tối chuông, sắc trời đã đại hắc, Đổng Lập Vĩ đứng tại ô tô bên cạnh, chính cầm điện thoại, chuẩn bị cho Ngưu Cương đánh một cái. Bên cạnh hắn không ai động đến hắn, Tưởng Học tại bộ đàm bên trong ra lệnh. Mệnh lệnh được đưa ra, Lai Lai ăn ngủ cửa hàng xung quanh hai bên, đi tới 7-8 người, bộ pháp cực nhanh dựa theo Đổng Lập Vĩ. Ăn ngủ cửa hàng trong nội viện, một cái cạo lấy đầu chọc tuổi trẻ, khoanh tay ngay tại trong nội viện cùng cái khác người trò chuyện lúc, vừa nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy cổng Đổng Lập Vĩ ô tô. Hắn ngơ ngác một chút, cất bước liền muốn nghênh ra ngoài. Đổng Lập Vĩ, đúng lúc này, trên đường phố có người hô một câu. Đổng Lập Vĩ cầm điện thoại, bản năng quay đầu lại. Ba, ngay tại Đổng Lập Vĩ xoay người một nháy mắt, phía sau hắn xông lên hai tên trung niên. Một tả một hữu trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn. Đừng nhúc nhích, Thảo. Đổng Lập Vĩ đột nhiên quay đầu. Các ngươi là, ta để ngươi đừng nhúc nhích. Họng súng đè vào Đổng Lập Vĩ bên hông. Xung quanh bốn người khác đi tới, vây quanh Đổng Lập Vĩ. Ngay lập tức hạ bên hông hắn súng, kẹp lấy thân thể của hắn. Các ngươi chơi cái gì? Đổng Lập Vĩ có chút hốt hoảng. Đều nói cho ngươi biết, đừng nhúc nhích. Dẫn đầu bắt trung niên, đưa tay đè xuống Đổng Lập Vĩ cổ, vò thẳng lấy đường đi bên trái khoát tay áo. Ông, một đài xe Việt dã xông lại, trực tiếp đứng tại ven đường, bắn ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Dẫn đầu trung niên án lấy Đổng Lập Vĩ, trực tiếp đem hắn nhét vào trong xe, đồng thời hô, đi một chút. Đổng Lập Vĩ giờ phút này đã triệt để phản ứng lại. Bị án lấy nhét vào trong xe lúc, tức miệng mắng to, CNM Ngưu Cương, người dám bán ta, lão tử tìm người giết ngươi cả nhà. Bành, ngoài xe một tên quân tình nhân viên, nhấc chân liền thăm dò tại Đổng Lập Vĩ trên mông. Thành thật một chút, làm ngươi tốt. Trong xe, ngồi tiếp ứng quân tình nhân viên, tay trái ôm Đổng Lập Vĩ đầu, tay phải nắm chặt quyền, hướng về phía gương mặt của hắn một trận mãnh gọt. Ngậm miệng, CNM, thành thật một chút, vô dụng 30 giây. Đổng Lập Vĩ liền bị còng ở trong xe, dẫn đầu trung niên lên xe ngồi xuống. Những người khác tản ra, cũng tới riêng phần mình ô tô. Đi, một mực chú ý bắt Tưởng Học, cầm bộ đàm hô một tiếng. Ong ong, 6-7 đài ô tô cấp tốc theo Lai Lai ăn ngủ cửa hàng xung quanh rời đi. Toàn bộ bắt quá trình phi thường ngắn gọn cùng thuận lợi. Cho nên lúc đó xung quanh quần chúng vây xem cũng không nhiều. Chỉ có ăn ngủ cửa hàng, cùng bên đường quán bán thịt, cửa hàng nhỏ người, nghe được tiếng la hướng bên này liếc mấy cái. Trên đường, Đổng Lập Vĩ ngồi ở trong xe, có chút hốt hoảng quát hỏi. Huynh đệ, các ngươi cái gì đơn vị? Kỳ thật, Đổng Lập Vĩ hỏi cái này lời nói đơn thuần là chột dạ cùng hốt hoảng biểu hiện. Bởi vì hắn theo bị bắt một khắc này bắt đầu, trong lòng liền đã rõ ràng, khẳng định là khu 8 vụ án bắt cóc vang lên. Bởi vì hắn cùng Ngưu Cương không có đang trải qua mặt khác bẩn sự tình. Đối phương vừa qua khỏi tìm đến hắn, mình liền bị bắt, vậy khẳng định là Ngưu Cương trước gãy. Bán hắn đi, chúng ta cái gì đơn vị? Người không rõ ràng a. Trong xe quân tình nhân viên mắt liếc thấy Đổng Lập Vĩ. Thảo, nói như vậy, trên người ngươi sự tình còn không ít thôi. Ta là khu 9 doanh cấp sĩ quan, trước mắt ở chỗ này phục dịch. Các ngươi không có chút nào lý do bắt ta, là muốn quán sự tình. Đổng Lập Vĩ cũng là tên giảo hoạt, hắn ý thức được mình ngữ mắt, liền bắt đầu thăm dò. Làm sao ngươi biết, chúng ta cũng không phải là khu 9. Người dẫn đầu hỏi lại. Đổng Lập Vĩ ngơ ngác một chút. Ta không nói các ngươi không phải khu 9 a. Vậy ngươi đề cập với ta, ngươi là khu 9 doanh cấp sĩ quan làm gì a? Người dẫn đầu liền mộng mang hù quát hỏi. Khu 9 nội chiến đến cùng làm sao chuyện đây? Đổng Lập Vĩ triệt để mộng bê. Trong lòng tự nhủ khu 9 nội chiến cùng ta có cộng lông quan hệ a. Thẩm Dần trở về rồi. Hắn trở về làm gì? Người dẫn đầu lại hỏi. Đổng Lập Vĩ nuốt ngụm nước bọt. Ta không biết a. Người dẫn đầu trên mặt mang nụ cười như có như không. Nhìn chằm chằm Đổng Lập Vĩ một chút, liền không có tại nói tiếp. Lần này Đổng Lập Vĩ triệt để mơ hồ. Hắn đã bắt đầu hoài nghi. Đối phương không nhất định là hướng về phía khu 8 vụ án bắt cóc tới. Chẳng lẽ còn có chuyện khác tìm mình? Cái gì vậy đâu? Trong lúc nhất thời, Đổng Lập Vĩ nội tâm bối rối. Thậm chí nghĩ đến hắn như trước kia phó đoàn trưởng nàng dâu làm phá hài sự tình. Đội xe chậm rãi tiến lên. Rất nhanh lái đi ra ngoài hơn 50 cây số. Đúng lúc này, Tưởng Học thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Nên đi tiểu. Nên ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Đêm nay muốn thức đêm. Vâng, thu được. Ngoặc kép, tất cả xe nhao nhao hồi phục về sau. Liền chậm rãi giảm tốc. Đem xe tựa ở ven đường đình trệ. Tưởng Học đẩy cửa xuống xe. Đi tới trong đội xe ương vị trí. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên trong Đổng Lập Vĩ sau nói ra. Cái này bê lại là sĩ quan. Lại là Thẩm Phi Mã Tử. Chúng ta phải ổn lấy điểm. Ban đêm không nghỉ ngơi. Trực tiếp đem xe mở đến Khói Phong trạm tiếp tế. Ngồi thẳng thăng cơ trở về. Tốt. Đám người quân tình nhân viên. Thân thể nhẹ nhõm lên tiếng. Ong ong. Đúng lúc này. Lúc đến trên đường có một đài xe Việt dã tốc độ chậm rãi ra. Dán vào con đường bên trái đi ngang qua. Tưởng Học bản năng quay đầu nhìn lướt qua. Nhìn thấy trong xe Việt dã ngồi 3-4 cái dáng người to con hán tử. Đồng thời trời đang rất lạnh lại không có quay lên cửa sổ xe. Mà là hướng phía bên mình nhìn thoáng qua. Tưởng Học nhíu mày. Cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng lúc này xe Việt dã đã cấp tốc mở qua. Tiếp tục hướng phía trước hành xử. Vừa rồi bộ kia xe có điểm gì là lạ. Tưởng Học tốc độ nói rất nhanh gọi tới trợ thủ. Két két. Đúng lúc này, lái qua xe Việt dã đột nhiên đứng tại phía trước chỗ ngã ba. Đèn sáng, nằm ngang ngăn ở trên đường. Ong ong. Cùng lúc đó, lúc đến trên đường đèn lớn hào quang rực rỡ. Hơn 20 đài cao lớn xe Việt dã. Tốc độ cực nhanh lao đến. Mẹ nó. Tưởng Học trực tiếp rút súng lục ra. Nhanh, nhanh túm hắn ra. Vừa dứt lời, hậu phương đội xe đình trệ. Một tên đầu chọc trung niên dẫn hơn 30 người xuống xe. Trên vai hất lên chồn nhung áo khoác. Nện bước chân thư thả đi tới. Tưởng Học híp mắt nhìn lại. Nhìn thấy đối phương trong đội xe còn có vũ trang xe bán tải. Phía trên chở quân dụng súng máy. Thảo, không có khả năng lọt. Bên cạnh trợ thủ thấp giọng nói ra, đối diện trận hình có chút dọa người a, đánh chúng ta cũng quá sức có thể ra ngoài. Tưởng Học cất bước lui lại, đi đến trong đội xe ương vị trí, cấp tốc móc ra điện thoại gọi thông Tần Vũ dãy số. Uy, mẹ nhà hắn, chúng ta tại Thái An gặp được điểm phiền phức, có một đám tựa như là hỗn mặt đất người, đem chúng ta ngăn chặn. Thái An, Tần Vũ nhíu mày. Chuyện ra sao? Đang khi nói chuyện, đầu chọc trung niên đã dẫn người đi tới. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đội xe xung quanh quân tình nhân viên. Kéo cổ hô, chuyện ra sao a? Lão Đổng, Đổng Lập Vĩ nghe xong tiếng la. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lợi ca, có người muốn chơi ta a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.